Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô nhớ mày, khiêu khích nó với anh. Làm sao bây giờ, tìm một người phụ nữ, không cần tiến tới hôn nhân xem sao? Thôi đi, loại đàn bà muốn làm bồ nhí, chẳng phải tiên nữ gì. So ra thì một tiên nữ tu khí còn hơn ma quỷ nhiều. Anh cúi người, hôn chụt lên môi Dương Dương. Dương Dương thở dài, vùi người vào lòng anh. Rồi nghĩ lại, anh tiến tới hôn nhân, không phải là chuyện tốt gì. Chỉ yêu đương thôi là tốt nhất, không chịu trách nhiệm, không cần trải qua thực tế. Không cần bởi vì những chuyện là vặt khác phân tâm, cả ngày sống trong bong bóng màu hồng là tốt. Anh thì cảm thấy mỗi sáng rời giường có thể nhìn thấy bên cạnh có người con gái đáng yêu đang buồn ngủ cười cười ngu ngơ chảy nước dãi vì vẻ tuấn tú của anh. Lúc về nhà dù cãi nhau cũng tốt hơn một mình ôm tivi mà tưởng tượng rất nhiều. Anh ôm lấy cô, khẽ vỗ vỗ lưng cô. Anh thích cảm giác hai người gần gũi vậy. Anh có bao giờ nghĩ xem vì sao muốn kết hôn với em không? Cô ngẩng đầu hỏi anh. Có chứ. Vì sao? Chỉ là cảm thấy của cô gái này đi đến hết cuộc đời rất tốt. Nếu không nhanh chóng ra tay bị người đàn ông khác cướp mất, vì thế kết hôn thôi. Anh luôn nghĩ cô là báu vật của riêng anh, như gã đàn ông khác đừng có mơ. Nghĩ đến đây anh đột nhiên cảm thấy vui. Cô hơi đẩy anh. Anh đang vui mừng vì cướp được hàng tốt giá rẻ à? Lý Hách bật cười. Giờ giường nhà cô đúng là tiểu thuyết gia, hình dung từ phong phú. Không phải, em đúng là hàng tốt giá sale, em là hàng hiệu rất đắt tiền. Có gì khác biệt không chứ? Chẳng qua chỉ đổi vài chữ, tâm trạng lại bề ngoài, nhưng bên trong vẫn là một. Miệng lưỡi luật sư thực không thể tin nổi. Giờ giờ này vì sao muốn kết hôn? Đến lượt anh hỏi. Hẹn hò 3 tháng quyết định lấy một người đàn ông cần phải dũng khí cỡ nào chứ? Bởi vì cô đơn. Cô không hề nghĩ ngợi trả lời anh. Năm cô tốt nghiệp trung học, cha mẹ cô qua đời. Họ hàng hai bên bình thường không quá thân thiết. Hơn nữa lại thêm tính chất công việc của cô, cô giống như kẻ độc hành. Anh gật đầu ôm cô vào lòng, tiếp tục chậm rãi đi phía trước. Nhưng sau khi kết hôn, có đôi khi em thấy mình cô đơn hơn cả trước khi kết hôn. Lúc ấy em tự hỏi kết hôn là đúng hay sai. Cô đột nhiên nhớ tới một câu rồi nói tiếp. Có người từng nói người viết chuyện là vì rất thích nói chuyện, nhưng lại không có người chịu nghe nên đành phải nói cho máy tính nghe. Nếu đúng thế, hóa ra em là người thích nói chuyện, cần người làm bạn, không chịu được cô đơn. Cô nói nhiều cũng không hoàn toàn vì chuyện tiền nong, còn bởi vì cô đơn. Lý Hách thở dài, anh nắm chặt tay Dương Dương chân thành nói. Anh xin lỗi. Cô lắc đầu. Nghe nói mỗi người khi bước vào hôn nhân đều phải học hỏi thêm rất nhiều. Có lẽ thích nghi với cô đơn là điều mà em phải tự học hỏi. Ai bảo chồng cô tài tình vậy, bất phàm vậy. Anh chỉ là người cô liếc mắt một lần đã chọn được. Không sao, chỉ cần có tình yêu bọn họ vượt qua mọi thử thách, nắm tay nhau đi đến cuối đường. Cho dù đường đi khó khăn, cho cuộc sống có tranh chấp, oán trách, cũng có thể vững bước đi tới, chỉ cần có tình yêu. Anh ngửa đầu thở sâu. Đã bao lâu chúng ta không nói chuyện thoải mái vậy chứ? Ừ, không cãi nhau, không giận dỗi, chỉ là nói chuyện đơn thuần, cảm giác rất tốt đấy. Dần dần cười híp mắt. Cô đâu nhất thiết trở thành người đàn bà chanh chua chứ. Vậy sao chúng ta hẹn hò thường xuyên thôi? Nhưng anh có thời gian à? Bận thì bận, cô vẫn nên thử thay đổi chứ. Bởi vì anh thích vợ không cáu giận. Cho anh chút thời gian, chờ quốc tân thi đỗ, chờ văn phòng dần ổn định, chờ anh không việc gì cũng phải tự làm, anh sẽ có thời gian. Ngày qua cuối cùng em đang giận. Đúng, anh khiến em giận dữ nhiều đấy. Hơn nữa vì văn phòng luật khiến cô phải cực nhọc. Cô nhìn anh dò xét. Anh đang nhắc nhở em nên thay đổi à? Những lời này anh nghe có mùi thuốc súng. Anh cười to, sau đó kéo cô vào lòng. Dần dần cũng cười. Lúc trước khi anh coi cô là luật sư đối thủ thì chính cô coi anh là quân địch cứng đầu. Lần sau thử không giận dữ, cũng không suy nghĩ nhiều xem sao. Anh khẽ gọi. Vợ này. Chuyện gì thế? Em thích công việc mà Lý Vi đề nghị ư? Thích. Vì sao vậy? Em chưa từng xuất ngoại, mọi hiểu biết từ trên mạng mà có thôi. Em muốn biết cảm giác khi đứng trong phòng gương của lâu đài Versailles, soi gương có khác biệt gì. Em muốn biết nếu ở cửu trại câu thì có thể cảm thấy mình là tiểu long nữ không. Em rất có nhiều điều tưởng tượng về thế giới bên ngoài, giờ muốn được chứng thực nó. Nếu em không phản đối, em nhận việc đó chứ? Cô nghiêm túc suy nghĩ, chị trọng trả lời. Không đâu. Nhưng em nói thích mà. Vì đó tốn thời gian lắm, mà tiền nhuận bút không đủ ổn định cuộc sống. Cô nói thực lòng, nhưng lại khiến tim anh thắt lại. Anh muốn hoàn thành giấc mộng của mình thì phải hy sinh giấc mơ của cô. Anh thành công thì có nghĩa phải hy sinh thành công của cô. Hy vọng của anh phải dùng sự hy sinh của cô đổi lại. Anh cố nén chua xót trong lòng, xoay người nhìn cô, dùng sức nắm chặt bả vai cô. Anh không hiểu mình nói bao nhiêu lời xin lỗi mới đủ với cô nữa. Sao thế? Cô không hiểu vì sao anh đột nhiên trở nên khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net